Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 49, góc truyện audio.com. Sau khi dặn dò Diệp Sơ Dương một hồi xong, Kim Hải Thái cũng không nói nhiều, bỏ đi xử lý công việc của mình. Diệp Sơ Dương bước ra khỏi phòng chờ, lại quay lại cửa phòng tài vụ. Lúc này đã không còn mấy người, cô nhanh chóng nhận tiền của mình rồi đi về phía cổng phim trường. Khi đi qua một con đường nhỏ, bước chân cô khẽ dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy một nam một nữ đang ôm nhau đứng đó, tay chàng trai đang đặt trên eo cô gái, có những hành động vô cùng khó coi. Diệp Sơ Dương chỉ dừng lại vài giây sau đó lại đi tiếp. Vì trời vẫn còn sớm nên Diệp Sơ Dương lái xe đi siêu thị mua chút đồ ăn sau đó mới về lại chung cư. Tác phẩm mà Kim Hải Thái giới thiệu cho Diệp Sơ Dương là một bộ phim điện ảnh điều tra phá án, đạo diễn tên là Từ Đại Lực, là một người trẻ tuổi chừng 27-28 mới trở về từ nước ngoài. Nghe nói Từ Đại Lực là học trò mà Kim Hải Thái yêu quý và tự hào nhất. Chắc cũng chính vì vậy nên Kim Hải Thái mới giúp anh ta tìm diễn viên trong đoàn làm phim của mình. Có điều các nhân vật chính của bộ phim đó cơ bản đã được xác định, chỉ còn thiếu một nhân vật phụ số 3, vì thế hai ngày sau Diệp Sơ Dương chỉ cần tới địa điểm thử vai để thử vai là được. Thời gian được ấn định vào hai ngày sau, Diệp Sơ Dương cũng không sốt ruột. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một đống nguyên liệu dùng để hôm nay livestream, mang vào để xuống bàn chế biến trong nhà bếp. Tối hôm qua Pai Pai đã gửi tin nhắn cho cô, nói đã nhận được hợp đồng. Thế là hôm nay cô trở thành streamer hợp đồng của cô. Diệp Sơ Dương vẫn ghi nhớ kỹ một tháng 30 tiếng livestream, cô định nhân lúc có thời gian, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sơ Dương mở camera, điều chỉnh vị trí, vẫn không lộ mặt. Diệp Sơ Dương vừa mở livestream, những người đăng ký theo dõi tài khoản của cô đều nhận được tin nhắn, thế là phòng livestream vốn chỉ có một mình cô liền chật cứng người. Người xem rất nhiều tình, màn hình đầy tin nhắn bình luận. Hôm qua không livestream, hôm nay có bù cả không qua không? Đóng ngoặc vuông, tuyệt vời, cuối cùng đã livestream rồi. Đợi chế tới lúc hoa héo tàn. Đóng ngoặc vuông, ngồi hóng món ngon hôm nay, dấu bé ngoãn. JPG dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương tắt hiện bình luận, nói. Hôm nay vẫn còn sớm, thời gian livestream có lẽ sẽ lâu hơn. Hôm nay làm hai món ngọt mousse sữa chua anh đào và bánh dâu kem ngàn lớp. Làm mousse sữa chua anh đào trước, món này làm mất nhiều thời gian. Diệp Sơ Dương vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để làm mousse. Cách làm mousse sữa chua anh đào không khó, vì thế Diệp Sơ Dương không nói nhiều trong quá trình làm bánh ngọt, chỉ đơn thuần nói những điều cần chú ý. Sau khi đặt khuôn đã đổ đầy nguyên liệu vào tủ lạnh làm đông, cô rửa tay, mở bình luận lên xem. Kết quả là cả màn hình đều là, tay của Diệp nhà mình đẹp quá. Đóng ngoặc vuông, mình có cảm giác mình là tờ giấy trên tay của Diệp. Đóng ngoặc vuông, ôi, tay Diệp muốn liếm quá. Đóng ngoặc vuông, Diệp Sơ Dương, các huynh đệ tôi là streamer chuyên mục món ngon. Đóng ngoặc vuông, cô nói xong liền bật cười. Tôn trọng thân phận của tôi một chút nào. Đúng rồi, mousse làm lạnh 3 tiếng trong tủ lạnh là được, để cả đêm cũng không sao, tùy vào thời gian của các bạn. Tiếp theo đó cô lại tiếp tục làm bánh dâu kem ngàn lớp. Diệp Sơ Dương khi đi siêu thị đã quyết định hôm nay sẽ làm món bánh ngọt gì, vì thế cô mua rất nhiều dâu tây, vừa làm bánh dâu kem ngàn lớp vừa để ăn. Dâu hình như mùa này không có, nếu như các bạn muốn. Góc truyện audio.com, ăn thì ăn ít một chút, dễ bị đau bụng. Cách chương.